hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, phụ thân của Sabo ô chọc quý tộc. Rầm rầm rầm, xông lên a, nhanh một chút, chúng ta nhanh hơn chút nữa liền có thể nha. Cái này đáng chết lão gia hỏa, hắn xuất thủ làm sao nặng như vậy a? Còn như vậy chúng ta liền đến phải chết ở chỗ này. Lúc này ở Đông Hải Phú Sa thôn kia phía sau, núi trong rừng cây, trên đầu đỉnh lấy vô số bao lớn Asabo lắp phi ba người. Bọn hắn lúc này trên đầu đỉnh lấy vô số bao lớn, trên hai mắt rưng rưng nước mắt, thở hồng hộc tại kia bán kính bất quá 50 mét vòng tròn bên trong thở hồng hộc giận dữ hét. Còn kém thật nhiều đâu. Các ngươi cái này ba cái tiểu quỷ, đứng tại cái này cái cự đại vòng tròn bên trong gặp hắn một mặt ý cười nhìn xem A ba người. Khoảng cách lần trước gặp đem ba người bọn họ ném ra đã qua 10 ngày chút thời gian. Tại này 10 ngày bên trong vô luận A bọn hắn cố gắng thế nào cũng không cách nào đột phá cái vòng tròn này, nghênh đón bọn hắn chính là kia vô cùng vô tận thiết quyền. Ái tâm thiết quyền. Người lão bất tử này, ngươi làm sao không đi đường té một cái đem chân quảng đoạn đâu? Ây một mặt lửa giận nhìn xem gáp gào thét nói. Tại này 10 ngày bên trong mỗi sáng sớm liền tại bọn hắn nằm ngáy o o thời điểm, gáp đều lại đột nhiên tập kích bọn họ đem bọn hắn mang theo một thanh ném ra đập vào nơi này. Ân, Luffy Sabo hai người cũng là nhanh chóng nhẹ gật đầu. Đối mặt gặp ác ma này bọn hắn thậm chí hận không thể gặp đi chết. Đương nhiên đây cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lúc bình thường gặp kia ra ra từ ái cũng là để bọn hắn cảm thấy ấm áp. Nhất là đối với A cái này cô nhi, còn có Sabo cái này từ nhỏ không có tình thương của cha hai tử. Tới nói gặp có thể nói là bọn hắn lúc này người thân cận nhất. Bọn hắn cũng biết gặp là vì bọn hắn tốt mới có thể huấn luyện bọn hắn. Trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên bọn hắn cũng là có biết được. Ái cha cha, các ngươi bọn này danh con các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Gặp ma quyền sát trưởng trên mặt tràn đầy hung ác chi khí. Hôm nay ra ra liền để các ngươi biết ta ái tâm thiết quyền lực lượng. Ái tâm thiết quyền chi phối một lần nữa giáng lâm đến lắp phi ba người bọn họ trên đầu. Gà bay chó chạy thống khổ kêu rên. Lúc này lắp phi ba người bọn hắn cỡ nào hận không thể mình mọc ra thêm hai cái đùi chạy tốc độ có thể nhanh một chút. Thế nhưng là vô luận bọn hắn sử dụng biện pháp gì chạy tốc độ lại thế nào nhanh bọn hắn cũng trốn không thoát cái này bán kính 50 mét vòng tròn. Nơi này có 5 triệu belly, người giúp ta đem con của ta mang về. Ngay tại A, Sabo, Luffy ba người thừa nhận gặp ái tâm thiết quyền thời điểm. Ở cách nơi này cách đó không xa vương quốc quốc đô bên trong. Một tên hơn 40 tuổi vương quốc quý tộc hắn cầm một dương tiền đi tới một đám cùng hung cực ác hải tặc trước mặt. Cùng lúc đó tại cái này dương tiền tại mặt trên còn có một tấm hình, đây là thuộc về Sabo ảnh chụp. Cái này hơn 40 tuổi vương quốc quý tộc liền là phụ thân của Sabo. Một cái tiêu chuẩn quý tộc hắn xem thường ở tại núi rác thải đám kia người bình thường. Cái này có thể nói là toàn bộ đặc tính, vì có thể làm cho toàn bộ vương quốc nhìn sạch sẽ gọn gàng. Vương quốc đem tất cả rác rưởi toàn bộ đều trồng chất đến núi rác thải. Đem ở nơi này bình dân xưng là dân đen. Trong mắt bọn họ núi rác thải bình dân căn bản cũng không phải là vương quốc bách tính. Lần này Thiên Long Nhân muốn tuần hành cái này vương quốc. Thân là vương quốc quý tộc hắn đương nhiên hy vọng con của mình Sabo có thể có phát triển lên. Hắn quan tâm cũng không phải là Sabo người phát triển mà là hắn toàn cả gia tộc phát triển. Vì gia tộc này hắn có thể dễ như trở bàn tay bỏ qua Sabo. Chỉ bất quá vì kia một chút xíu phụ tử thân tình hắn quyết định vẫn là đem Sabo mang rời khỏi núi rác thải, vì để cho toàn bộ vương quốc nhìn chỉnh tề sạch sẽ nghênh hợp Thiên Long Nhân. cái này vương quốc đem vương quốc bên trong tất cả rác rưởi toàn bộ đều trồng chất đổ núi rác thải. Núi rác thải trở thành cái này vương quốc duy nhất vật hy sinh. Thế nhưng là ngay tại cái này thiên vương nước vì tiêu trừ những này rác rưởi, bọn hắn thế mà lựa chọn phóng hỏa đem núi rác thải cho một mồi lửa. Rác rưởi Yamanaka mặc dù tràn đầy rác rưởi, nhưng là ở chỗ này cũng là có vô số kẻ bình dân. Đem bọn này bình dân đồng dạng xem như rác rưởi vương quốc quý tộc. Bọn hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua để bọn này bình dân rời đi, mà là phóng hỏa đem bọn hắn toàn bộ thiêu chết. Mặc dù chú trọng lợi ích, nhưng là Sabo dù sao cũng là con của hắn. Phụ thân của Sabo bởi vậy thuê hải tặc hy vọng đem Sabo mang cách nơi này. Quý tộc lão gia, ngươi cứ yên tâm đi. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tài, ngươi đã cho chúng ta tiền, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành chuyện này. Nhìn xem trong dương cái này 500 vạn belly, cái này hơn 10 người hải tặc trong lòng cũng là tràn ngập tham lam. Đây chỉ là một đám không có chút nào danh khí hải tặc, bọn hắn là một đám chân chính hải tặc đốt, giết cướp đoạt việc ác bất tận. Đối với bọn hắn đến nói không có có đồ vật gì so tiền tài quan trọng hơn. Tốt nhất trong vòng 3 ngày đem con của ta mang về. Phụ thân của Sabo một mặt lạnh lùng nhìn xem bọn này hải tặc. Trong mắt hắn, bọn này hải tặc làm sao không chỉ là hắn tay chân mà thôi. Có thể dùng tiền có thể thúc đẩy tồn tại như vậy trong mắt hắn đều là không đáng giá nhắc tới. Thân là vương quốc quý tộc, tiền hắn vẫn phải có. 3 ngày nha, 3 ngày đầy đủ, ngươi cứ yên tâm đi. Trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ đem con của ngươi đưa đến trước mặt của ngươi. Hải tặc mang trên mặt một tia tà ác ý cười. Chỉ là 3 ngày đem một đứa bé từ núi rác thải mang về đây không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thậm chí coi như đem Sabo mang về, cái này hải tặc hắn cũng không nhất định sẽ đem Sabo giao cho hắn phụ thân. Đã phụ thân của Sabo nguyện ý ra 5 triệu đoạt lại Sabo, như vậy lại để cho hắn ra 10 triệu chuộc về Sabo kia cũng hẳn không có vấn đề đi. Hải tặc đều là tràn ngập tham lam, nhất là những này lấy tiền tài làm mục tiêu hải tặc. Bọn hắn tham lam là vĩnh vô chỉ cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.